Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1021. Thông phong đại thánh, Mi Hầu Vương, coi như không cách nào tăng lên thái ất tiên lục phẩm cấp. Cũng đủ, thật không hổ là tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn. Không nghĩ tới khối này tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn lại có như thế cường đại hiệu dụng. Lý Tiêu Diêu tuét miệng cười to, tràn đầy hoan hỉ. Các ngươi khối này thân thể không lành lặn phân lượng quá nhỏ. Nếu như có thể lấy được cả cụ thần ma thân thể không lành lặn 1/3, ta sẽ có thể giúp các ngươi tạo nên một cụ tiên thiên chi thể. Nhìn bưng thần ma thân thể không lành lặn tuét miệng lặng lẽ cười Lý Tiêu Diêu, Vạn Quy Tâm sau đó nói, tiên thiên chi thể, mặc dù tiên thiên chi thể kém hơn ta các loại thần ma thân thể, nhưng là coi như là bước vào tiên thiên sinh linh tầng thứ. Mà tiên thiên chi thể tốt đẹp nhất nơi chính là có thể giải trừ thọ nguyên hạn chế. Từ nay thọ giữ thiên tề, rốt cuộc không cần lo lắng chết già. Đồng thời thân thể cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về đỉnh phong, sẽ không suy bại. Vạn Quy Tâm nói ra tiên thiên chi thể cường đại, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cũng là âm thầm than thở tiên thiên sinh linh cường đại. Bất quá đối với tiên thiên chi thể, hai người cũng không có quá lớn mơ ước chi tâm. Dù sao tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn loại vật này thực sự quá chân quý. Có thể đụng phải như vậy một khối nhỏ đã là thiên đại phúc duyên. Chớ nói chi là 1/3 thân thể không lành lặn. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có một người tiên thiên thần ma tử vong. Kỳ thi thể từ lâu bị chia nhỏ hết sạch. Muốn gọp đủ 1/3 thân thể, căn bản là thiên phương dạ đàm. Cho nên đối với chút nào không nhìn thấy hy vọng đồ vật, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đôi thầy trò này đều là sáng suốt lựa chọn xem nhẹ. Dùng khối này tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn, Bạch Mi đầu tiên là mấy vị Thục Sơn Kiếm Tông tâm phúc đại tướng, tăng lên bọn họ tiên lục phẩm cấp, trong đó còn bao gồm Khương Minh một đôi đồ đệ đã từng dị tộc cổ thánh diệt thế sang sinh đại tôn, cùng với nhân tộc cổ thánh Bàng Thương Vương Mục. Ở Bạch Mi trở thành vạn giới chi chủ sau, dị tộc một chúng cổ thánh liền từ bỏ chống lại. Diệt thế cùng sang sinh đại tôn vốn định bái nhập Bạch Mi môn hạ, lại bị Bạch Mi cự tuyệt, chỉ đành chịu cải đầu ở Khương Minh môn hạ, thành Khương Minh đệ tử. Mà quân vương Bàng Thương chính là bị Bạch Mi cưỡng ép từ Bách Vương lâu muốn đi qua. Bàng Thương tâm cơ trí tuệ, Bạch Mi rất là yêu thích. Loại nhân tài này ở lại Bách Vương lâu chính là độn màu xám, ở lại trên tay mình mới có thể phát huy càng mãnh liệt dùng. Duy chỉ có Vương Mục một người là chân chính tiếp nhận Bạch Mi mời gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông. Mà hắn có thể đủ nhận được Bạch Mi mời nguyên nhân chính là kỳ hào sảng đại khí, dứt khoát tính cách. Bốn người này vốn là đều là vạn giới chi trung đỉnh đỉnh nổi danh, từng ở vạn giới trong lịch sử lưu lại nổi bật một khoản tồn tại. Thượng giới linh khí tràn vào vạn giới lúc, bốn người thích ứng lực thật nhanh. Đầu tiên là lấy đại nghị lực phế trừ chính mình cổ thánh cấp tu vi trọng đầu bắt đầu, lại lấy làm người ta chố mắt nghẹn họng tốc độ nhanh chóng tu đến nguyên thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa ở Thục Sơn cùng vạn giới dung hợp sau khi thành công gọi hóa tiên trì, đăng thiên thành tiên, chỉ bất quá bốn người đều là thuần khiết vạn giới sinh linh. Vừa không có Bạch Mi như vậy đại phúc duyên, tùy ý thiên phú hơn người, lại như cũ chỉ chịu một cái kém nhất thái huyền tiên lục. Lần này, Bạch Mi lấy tiên thiên chi tinh là bốn người nhấc thăng tiên bùa chú phẩm cấp, chính là hy vọng bốn người có thể lần nữa bộc phát ra một cổ tinh tiến ý, trưởng thành lên thành Thục Sơn chủ. Bên này Thục Sơn bởi vì ngẫu nhiên được tiên thiên thần ma thân thể không lành lặn lại nhiều năm, 10 vị thái ất tiên lục mà đổi thành một bên không cùng đường tam tạng trèo đèo lội suối. Bay qua nặng nề vực sâu, rốt cuộc đi tới thượng giới 50 đại thế giới một trong Đông Thắng Thần Châu. Nhìn bên người bộ thập lục tầng giả ra không, đường tam tạng khẽ ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu thương thiên. Như người vậy thật bảo hiểm ấy ư, nơi này chính là thánh nhân đại giáo dưới mí mắt, mắt tam giác, rũ mi, năm thước vóc người, trang nghiêm một bộ phố phường hàng rong bộ dáng không, tuét miệng lộ ra một cái răng vàng khè. Yên tâm, ta đây man thiên quá hải phương pháp, dùng qua không biết bao nhiêu lần, rất an toàn, bất quá, người chắc chắn người đem đầu kia con heo nhỏ trả về. Là chuyện tốt, ngộ năng đi theo chúng ta, cũng sẽ cố ý không tốt, chờ cơ hội làm loạn, chẳng để mặc cho hắn rời đi. Ta người còn lạc cái thanh tịnh, một bộ nhà sư ăn mặc, quen mặt ôn hòa đường tam tạng, dựa vào tự thân xuất sắc khí chất, thành công từ một nơi bánh nướng than, hóa duyên tới hai khối bánh nướng, đem một khối bánh nướng đưa cho không. Đường tam tạng đưa tay sờ một cái mồ hôi trán, mất đi tu sĩ, Phật ấn cũng rời ra phá toái. Bây giờ hắn đã cùng phàm nhân không khác, như thế sẽ mệt mỏi, như thế sẽ đói. Nhận lấy bánh nướng, tam hạ ngũ trừ nhị nhét vào trong miệng, không tiện tay cởi xuống ngang hông túi nước mánh quán một cái. Cũng nhanh tìm tới ngươi đại đồ đệ, nếu như ngươi tích cực phối hợp, ta có thể giúp ngươi khôi phục tu vi. Không giống không như vậy lang thôn hổ yết. Đường tam tạng cầm trong tay bánh nướng từng điểm kéo xuống đến. Đưa vào trong miệng, không cần, Phật tâm lấy ném, lại muốn tu vi thì có ích lợi gì. Đi thôi, tìm một bến tàu mướn một thuyền. Hoa quả sơn tại phía xa hải ngoại. Giờ phút này ngươi không thể vận dụng thần lực. Ta người cũng chỉ có thể vượt biển đi. Gật đầu một cái, không không có dị nghị. Đông Thắng Thần Châu có thánh nhân đại giáo che chở. Nếu như hắn ở chỗ này tùy ý vận dụng thần lực, nhất định sẽ bị thánh nhân đại giáo nhân phát hiện, dẫn đến một đống lớn phiền toái. Tìm tới bến tàu, cho mướn một chiếc thuyền nhỏ, không cùng đường tam tạng dương buồm ra biển. Ở phiêu bạc trên biển 17 thiên, hai người rốt cuộc xa xa thấy một tòa đứng lặng ở trong biển Tiên Sơn. Chỉ thấy núi kia, thế trấn mênh mông, uy ninh giao biển, đàn nhai quái thạch, dựng đứng kỳ phong, trong rừng có thọ lộc tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền hạc, chính là trăm sông rẽ nơi kình thiên chủ, vạn kiếp vô rời đại địa căn. Tin đồn hoa quả sơn chính là thập châu chi tổ mạch, tam đảo chi lai long, tự khai thanh chọc mà đứng, hồng mông sử sau mà thành. Hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm, đứng ở mũi thuyền, nhìn diễn xuất như cây cột chống trời như vậy hoa quả sơn. Không khẽ gật đầu, tôn thần trải qua khai thiên chi kiếp, có hay không xem qua núi này bạt địa chi cảnh. Đường tam tạng đứng ở người không cạnh hỏi, lắc đầu một cái, ánh mắt cu à không sâu xa. Khai thiên chi kiếp, cuồn cuộn vô biên, thiên địa trọng tố chi vô cùng, nhất là liếc mắt có thể nhìn khắp, huống chi khi đó ta ồ, thật là nặng yêu khí. Này hoa quả sơn có yêu tộc đại thánh còn không chỉ một cái. Ánh mắt đột nhiên trở nên tinh lượng, đứng lên, không hết sức trông về phía xa, muốn nhìn rõ kia trên Tiên Sơn, đến tột cùng là mấy vị kia đại yêu, cũng không vận dụng thần lực, chỉ bằng vào giờ phút này thân, căn bản nhìn không rõ lắm, vì vậy không chỉ có thể cùng đường tam tạng gấp rút đuổi thuyền nhỏ, hướng hoa quả sơn đi tới, xào xạc, bước lên hoa quả sơn, không nhấc chân phải lên nhẹ nhàng đuổi theo mặt đất. Cảm nhận được dưới chân hùng hậu địa mạch, không tâm trung đã có mấy, bên này không cùng đường tam tạng vừa mới leo núi, một đạo yêu phong liền cuốn tới, một người thể trạng cao lớn, mặt lông lôi công miệng, cả người vàng óng ánh lông dài, mặc đại diệp long lân giáp, đầu đội nhị long cướp châu trùng thiên quan bóng người, đồ sộ xuất hiện ở trước mặt hai người. Người đồ đệ, nhìn trước mắt khí tức xâm trọng, một đôi sắc bén đôi mắt không ngừng chớp động, thỉnh thoảng lộ ra hầu tương yêu tộc đại thánh. Không nghiêng đầu hỏi một bên đường tam tạng, không phải là, nhìn hầu yêu đại thánh, đường tam tạng lắc đầu một cái, suy tư nói, hẳn là Goku kết bái ngũ ca, thông phong đại thánh mi hầu vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.